Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550 Tiết Vực Quả Nhân Sâm cùng Tiết Trà. Viên Thư Duật nói rằng, thế nhưng, chúng ta thật cùng ngươi không có quan hệ gì, sau đó chớ quấy rầy chúng ta. Đối với cái này thấy gió liền cũng tiểu nhân, Viên Thư Duật cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Có điều. Hắn tự nhiên là sẽ không cùng người như vậy chấp nhặt. Cho Tiền Tam một bình nước linh tuyền. Có điều là chặt đứt giữa bọn họ duyên phận thôi. Thanh toán xong. Sau đó lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiền Tam mặc dù là cỏ đầu tướng. Nhưng dù sao cũng là người tinh. Lập tức liền phân biệt rõ đi ra Viên Thư Duật ý tứ. Hắn cũng biết. Lưu lại nữa cũng là chọc người ghét bỏ. Có điều có một bình nước linh tuyền. Cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Tiền Tam tiếp nhận nước linh tuyền. Đa tạ đại nhân. Cầm nước linh tuyền liền rời đi. Chai này nước linh tuyền. Chỉ ít giá trị mấy trăm ngàn. Tối hôm nay thu hoạch. Thật là khá đây. Vào lúc này. Long Thất đi tới bán đấu giá đài. Tự mình chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Viên Thư Duật nhìn một chút. Đều là một ít cao nguyên đặc sản. Không có đặc biệt gì đáng giá chú ý. Giá trị ở mấy vạn nguyên đến hơn triệu nguyên không giống nhau. Không tính là vật gì tốt. Chủ yếu nhất chính là những thứ đồ này có chút là ở bề ngoài quốc gia cấm buôn bán. So với như ngà voi, tỉ như dấu linh dương lông dệt thành khăn quàng cổ, tỉ như tuyết liên hoa, các loại, vì lẽ đó mới sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy. Viên Thư Duật đối với những thứ đồ này cũng không hứng thú lắm. Đúng là có hai loại đồ vật gây nên Viên Thư Duật chú ý. Như thế là Tiết Vực Quả Nhân Sâm, dấu ngữ vị chi thanh mai nhật vải, ý vì là trường sinh bất lão chi quả, đựng phong phú đường, albumin, axit amin cùng nhiều loại vitamin, có sinh tân nhuận phổi, nâng thần bổ dưỡng chi đặc hiệu, xem da trắng trẻo non nớt, phi thường lôi kéo người ta yêu thích. Có điều nơi này bán đấu giá Tiết Vực Quả Nhân Sâm. Xem ra phẩm lẫn nhau đều không là vô cùng tốt. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị tham gia đấu giá. Càng chủ yếu chính là, Viên Thư Duật muốn phải lấy được một ít Tiết Vực Quả Nhân Sâm cây. Ở Long Châu bên trong không gian bồi dưỡng thành linh quả. Vào lúc ấy, nghĩ đến mùi vị sẽ tốt hơn. Còn có một thứ đồ vật là khang định tuyết trà. Tuyết trà là biệt danh địa trà, quá bạch trà, địa tuyết trà, hồi dạng địa y, núi cao bạch trà, thạch bạch trà, quá trắng châm, là địa y loại địa trà khoa thực vật. Tuyết trà trạng thái như rỗng ruột cỏ mầm, dài 30-70mm, thô 1-3mm, trọng lượng nhẹ vô cùng, giống như trắng hoa cúc biện, trắng nõn như tuyết. Bởi vậy được gọi tên, tuyết trà chia làm xanh tuyết trà, hồng tuyết trà, tuyết trắng trà hai loại, dấu ngữ xưng là hè mềm. Nasi trong lời nói gọi là các lăng ý vì là trên nham thạch trà. Nên trà sản xuất với ngọc long núi tuyết, bò tây tạng núi, dược núi các loại cao hơn mặt biển mấy ngàn mét trên núi cao. Quyền sở hữu y phục loại trà khoa thực vật, bởi vì thiên nhiên hoang dại. Không thể nhân công vun bón. Tuyết trà thanh thuần sướng miệng. Vị hơi khổ mà cam. Là hiếm thấy bảo vệ sức khỏe đồ uống. Lấy không ít dùng nước lã phao ẩm. Hoặc thêm ở lá trà bên trong phao ẩm. Có thanh nhiệt sinh tân. Có thể tỉnh não an thần. Giảm huyết áp. Huyết chi các loại hiệu quả có thể. Mà khang định tuyết trà chính là trong đó xanh tuyết trà. Cũng chính là hồng tuyết trà. Sinh sản ở khang định hải rút 4.000 mét, gạo, trở lên quanh năm tuyết động vùng đất lạnh mang, sản lượng ít ỏi, vặt hái khó khăn, này trà, xem ra phẩm lẫn nhau rất tốt, hơn nữa tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, biết không có thể ở Long Châu bên trong không gian bồi dưỡng. Viên Thư Duật cũng là muốn mua một ít, thế nhưng, buổi đấu giá trên bán đấu giá số lượng quá thiếu. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quyết định buổi đấu giá xong, hỏi một chút Long Thất, có hay không lượng lớn một chút tuyết trà, bán cho hắn. Long Thất chủ trì buổi đấu giá, càng ngày càng bất an lên, Bởi vì, thần Long đại nhân, dĩ nhiên không có ra tay một lần. Dĩ nhiên không có món đồ gì. Gây nên thần Long đại nhân chú ý. Nhường Long thất thập phần ủ rũ. Rất nhanh, buổi đấu giá liền kết thúc. Đa số mọi người tản đi. Viên Thư Duật vẫn ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích. Viên Thư Duật không nhúc nhích. Tùy tùng Viên Thư Duật, những người khác tự nhiên cũng sẽ không động. Long thất đi tới. Trên mặt chồng nụ cười. Đại nhân, không có cái gì để ý sao? Viên Thư Duật nói rằng. Cũng không phải. Có hai loại đồ vật ta khá là có hứng thú. Long thất liền vội vàng hỏi. Đại nhân, có món đồ gì ngài cảm thấy hứng thú? Liền nói cho ta. Ta nhất định có thể làm gia phẩm lẫn nhau càng tốt đẹp. Tuyệt đối nhường đại nhân ngài thỏa mãn. Viên Thư Duật nói chuyện. Tiết vực quả nhân sâm. Ta có hứng thú. Thế nhưng ta muốn chính là hoàn chỉnh cây. Chính mình đào tạo. Long thất suy nghĩ. Xem ra đều nói vị đại nhân này có một Long Châu không gian là không có vấn đề. Không phải vậy. Vị đại nhân này không sẽ nghĩ tới chính mình đào tạo tiết vực quả nhân sâm. Long thất liền bận bịu nói rằng. Không có vấn đề. Ta có một vườn. Trồng trọt chính là tiết vực quả nhân sâm. Bên trong giống cũng không tệ. Đại nhân muốn. Cho đại nhân đào móc ra mấy chục khỏa cũng có thể. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta muốn 5 khỏa là đủ. Những này tiết vực quả nhân sâm. Khẳng định còn phải trải qua thụ tinh thiếu nữ tỉ mỉ đào tạo. Sàng lọc. Mới có thể trở thành là linh quả. Nhiều cũng là vô dụng. Long thất nói rằng. Không có vấn đề. Vậy ngày mai ta liền mang đại nhân đi ta vườn tuyển. Được. Viên Thư Duật gật gật đầu. Còn có. Ta muốn một ít tuyết trà. Chỉ cần phẩm chất tốt. Có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Long thất nói rằng. Không có vấn đề. Ngày mai ta liền đi cho đại nhân thu mua phẩm chất tốt tuyết trà. Phỏng chừng có thể thu lại mấy chục cân dáng vẻ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Quả nhiên. Địa đầu xa có địa đầu xa chỗ tốt. Vừa nãy bán đấu giá tuyết trà có điều mấy cân. Phẩm chất còn không phải quá tốt. Liền vỗ 3 vạn khối. Không biết những này thu lại phẩm chất tốt tuyết trà muốn bao nhiêu tiền. Có điều chính mình cũng không thiếu chút tiền này. Tuyết trà nếu như phối hợp trà ngộ đạo. Sẽ càng thêm thơm ngọt không nói. Cũng sẽ nhường trà ngộ đạo hiệu quả càng tốt hơn. Cái này vẫn là Kỳ Tử Thanh nói cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sợ dùng tiền. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Phẩm chất thân thiết là người thứ nhất. Long thất liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, ta cũng khá có dòng dõi. Những này tuyết trà coi như là đưa cho đại nhân lễ vật đi. Dù sao đại nhân nhưng là cho ta 5 bình cứu mạng nước linh tuyền đây. Viên Thư Duật cấp tốc rõ. Ràng Long thất ý tứ. Xem ra cái này Long thất cũng không thiếu tiền. Chính là muốn lại muốn một ít nước linh tuyền thôi. Viên Thư Duật nói rằng. Nếu như ngươi thu mua tuyết trà nhường ta thỏa mãn. Ta sẽ lại cho ngươi mấy bình nước linh tuyền. Long thất cao hứng. Quay về Viên Thư Duật lại cung kính khom người. Đa tạ đại nhân. Tiếp đó. Hai người lẫn nhau để lại số điện thoại di động. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Viên Thư Duật đứng dậy. Mấy người khác cũng đứng dậy. Long thất phái chiếc xe. Muốn đưa Viên Thư Duật mấy người trở lại khách sạn. Đến tháp Lạp Nhã giấu món ăn ngoài cửa. Viên Thư Duật liền gọi ngừng xe. Sau đó nhường tài xế lái trở về. Bọn họ sẽ ở tháp Lạp Nhã giấu món ăn ăn tối tiêu hóa. Nơi này cách khách sạn không xa. Ăn xong. Bọn họ sẽ đi trở về đi. Tài xế do dự dự. Không dám rời đi. Điêu Nhị Long vỗ vỗ tài xế vai. Ngươi trở về đi thôi. Liền nói là đại nhân nhà ta dặn dò. Long thất tiền bối sẽ không trách ngươi. Tài xế mới gật gật đầu. Rời đi. Mọi người tiến vào tháp Lạp Nhã giấu món ăn. Thì có người phục vụ trên để dẫn dắt mọi người ngồi ở một cái bàn lớn bên cạnh. Điêu Nhị Long nói chuyện. Thực đơn đem ra. Chúng ta chuẩn bị gọi món ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.